Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Gió xuân đình huyết chiến 2, đi tới một chỗ biệt viện, nơi này là nhà của triều tiểu thủ, lúc này lại ẩn giấu không biết bao nhiêu địch nhân, khó trách triều tiểu thủ sẽ tức giận như vậy. Tại cửa ra vào, triều tiểu thụ từ trong ngực móc ra khăn mặt màu đen. Nói, một hồi, đừng để người nhận ra. Diệp Chân mắt nhìn khăn che mặt, nhẹ giọng nói, không cần, người chết sẽ không nói chuyện. Triều tiểu thụ tuét miệng cười một tiếng, luôn luôn sợ người khác không biết hắn có một ngụm tốt răng tự đắc. Đem khăn che mặt lần nữa thả lại trong ngực. Hai người vượt qua trong nội viện đi, chờ đợi đi tới trung ương thời điểm. Trước kia cùng Diệp Chân đã từng quen biết xích giáp cấm vệ rầm rầm xuất hiện. Nghe truyền đến bên tai trầm ổn tiếng bước chân, Diệp Chân phát hiện trước mắt lầu này lên lầu hạ tướng mình hoàn toàn vây quanh đường quân. So với trước gặp càng tăng thêm tinh nhuệ. Trên lầu các, người trung niên mặc áo xám nhìn về phía Diệp Chân. Ánh mắt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, mưa to bên trong, sấm chớp rền vang, không biết bị bao nhiêu tên nỏ nhắm thẳng vào. Diệp Chân nhìn cũng không nhìn, giơ tay lên bên trong trường kiếm, chỉ hướng trên lầu các người trung niên, nói với giọng lạnh lùng, ta đã nói, nếu như bất tử, thù này tất báo, hiện tại, liền tới lấy ngươi mạng chó. Người trung niên mặt không thay đổi nói. Tự cảm giác tăng lên tới bất hoặc, ngươi rất tốt, nhưng muốn giết ta, ngươi không được. Diệp Chân cười lạnh, vậy liền thử một chút. Bắn tên, chợt, xích giáp thống lĩnh giống to một tiếng, ngàn vạn tên nỏ đâm rách hạt mưa. Nạn châu chấu bình thường vượt qua hai người bắn tới. Ông, lần này triều tiểu thủ, ôm ấp trường kiếm hai tay chợt buông lỏng ra. Trong cơ thể oán giận ầm ầm bạo phát, giống to một tiếng, treo ở trước ngực trường kiếm trong nháy mắt chia ra làm sáu. Tuy chỉ là sáu thanh trường kiếm, nhưng cực nhanh xoay quanh hai người phi hành thuật dưới. Vậy mà tạo thành một mảnh mũi tên tuyệt đối không cách nào vượt qua cấm địa. Sau một lát, trong nội viện thuận lợi bay khắp bay loạn đứt gãy tên nỏ. Ông, đến đây. Sáu thanh trường kiếm ở trước ngực triều tiểu thụ hợp nhất. Giết, chỉ huy xích giáp đường quân gầm lên giận dữ. Ngay sau đó cũng là nối thành một mảnh đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Kèm theo gầm thét, dưới lầu, trên lầu thậm chí lầu chót anh dũng mà tới xích giáp đường quân đem khí tức quanh người hợp nhất. Thẳng hướng hai người đánh tới, nhưng triều tiểu thụ lại khẽ nhả khẩu khí. Hai tay nắm chắc trước ngực trường kiếm, trong nháy mắt đâm vào mặt đất, đánh, một tiếng nổ đùng thanh âm, phảng phất viễn cổ thổi bugle, liên miên một mảnh kiếm khí hướng về phía bốn phương tám hướng trong nháy mắt quét sạch đi. Chẳng qua là một kích thuận lợi chém dụng mấy chục xích giáp đường quân. Quan trọng nhất là, triều tiểu thụ một kích này, lại là trực tiếp phá đường quân hợp kích chi thuật. Lại xem Diệp Chân, nhìn cũng không nhìn xung quanh những lính quèn này, trực tiếp rút kiếm bay lên lầu các, cùng đối mặt mà đứng. Diệp Chân nói, ngươi là đại kiếm sư của Nam Tấn kiếm các, rất nhanh, các loại giết ngươi, không được bao lâu, Nam Tấn thuận lợi đang không có kiếm các địa phương này. Nghe được Diệp Chân không biết mùi vị mà nói. Người trung niên cười lạnh một tiếng, chậm rãi rút tay ra bên trong trường kiếm, nói, một cái bất hoặc cảnh sâu kiến, cũng dám phong nhãn bình định kiếm các, tưởng thật không biết trời cao đất rộng. Đinh, sau một khắc, Diệp Chân cùng người trung niên chớp mắt đụng vào nhau, hai người trường kiếm trong tay tấn công phát ra âm thanh, khiến đường quân còn sống lỗ tai một trận đau nhói. Phảng phất có người cầm kiếm hướng trong lỗ tai đâm tới. Đánh, hai người khí tức ở mũi kiếm chỗ giao giới bạo phát. Lập tức toàn bộ bắn ngược phát nổ bay ra. Về phần Lầu Các, ở cả hai tứ ngược kiếm khí dưới, đâu còn may mắn cất đạo lý, trực tiếp thuận lợi bị xé nát, rơi vào nóc phòng. Người trung niên trong lòng có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, người này không chết cũng thì thôi, lại còn có thể bằng vào bất hoặc cảnh, cùng mình động huyền đỉnh phong chống đỡ được, người này phải chết. Diệp Chân tự nhiên cảm nhận được người trung niên đối với mình tản ra sát ý, khóe miệng mang theo chút ít khinh thường, bước chân đạp mạnh, thuận lợi bay ra đại viện, rơi vào phía ngoài tương đối rộng quảng chi địa, giơ lên kiếm chỉ hướng về phía người trung niên. Một cái lắc mình, người trung niên xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Bầu trời đêm bị điện quang chiếu sáng một cái chớp mắt. Diệp Chân cùng đại kiếm sư đồng thời động, cùng là dưới chân một mảnh vết rạn. Hai người chớp mắt đã tới, bốn mắt nhìn nhau, trường kiếm lấy từng cái góc độ xảo trá đụng vào nhau. Liên miên bất tuyệt tiếng leng keng, cùng xung quanh tứ ngược kiếm khí nối thành một mảnh. Một cái động huyền đỉnh phong đại kiếm sư, một cái mới vào bất hoặc kiếm sư. Hai người thiếp thân đánh nhau chết sống đi lên vậy mà lực lượng ngang nhau. Bất quá đối với giải quyết Đường Quân, đi tới vòng ngoài lược trận Triều Tiểu Thụ mà nói, Diệp Chân bại trận chẳng qua là vấn đề thời gian. Bởi vì hai người cảnh giới liền chú định nguyên khí trong cơ thể nhiều ít, Diệp Chân tạm thời còn có thể lấy bạo phát nguyên khí hình thức cùng đại kiếm sư đánh ngang tay, nhưng một lát nữa nguyên khí trong cơ thể hao hết. Một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo kiếm khí đem bốn phía nước mưa xốc không còn chút nào. Ông một trận kêu khẽ, trường kiếm giấy lên trắng muốt ánh sáng. Đó là nồng nặc kiếm khí bao trùm trên đó biểu hiện. Bị đại kiếm sư một thanh ném ra, hướng Diệp Chân bay vụt mà đến. Ngự kiếm thuật, Diệp Chân ánh mắt ngưng tụ, ném ra trường kiếm trong tay. Tay phải trong nháy mắt trình kiếm chỉ hình. Bị Diệp Chân ném ra trường kiếm mặc dù không có kiếm khí bao khỏa, nhưng ác liệt trình độ cùng tốc độ phi hành thậm chí còn nhanh hơn phi kiếm của đại kiếm sư. Đinh đinh đinh, tái đi một kim hai đạo lưu quang ở trong hai người ở giữa không ngừng dây dưa. Thậm chí Triều Tiểu Thụ cùng cái kia đại kiếm sư phát hiện, hai thanh đấu ở cùng một chỗ trường kiếm, lại là Diệp Chân thanh kia chiếm thượng phong. Mặc kệ trình độ linh hoạt, vẫn là lực độ lúc bắn nhanh, đều so với đại kiếm sư dùng niệm lực thúc dục trường kiếm mạnh lên một phần. Loại tình huống này đơn giản so với Triều Tiểu Thụ nhìn Diệp Chân tái tạo kinh mạch còn muốn cho người khiếp sợ. Càng để cho người nghi ngờ chính là Diệp Chân trước mắt rõ ràng chẳng qua là bất hoặc cảnh, nhưng cùng đại kiếm sư tiến hành thời gian dài như vậy cường độ cao quyết đấu. Triều Tiểu Thụ chợt cảm giác được cái gì, nhịn không được kinh ngạc nói, trong cơ thể lại còn là nguyên khí tràn đầy thái độ. Thấy được loại tình hình này, đại kiếm sư lông mày trong nháy mắt nhăn nhăn. Nguyên bản mục tiêu của hắn là lúc này ở bên cạnh quan chiến Triều Tiểu Thủ, lại vạn vạn không nghĩ tới bị hai ngày trước tùy tiện mấy kiếm liền phế đi ra hỏa kéo lại, đồng thời chiếm thượng phong. Trong lòng biết lại tiếp tục như thế khẳng định không được, nhất định phải nghĩ cách. Ông niệm lực khống chế phi kiếm tiếp tục cùng Diệp Chân ngự kiếm thuật khống chế trường kiếm đánh nhau chết sống, mặt mày ngưng tụ, một đạo kiếm quang từ trong tay đại kiếm sư trong nháy mắt ngưng tụ, ngược lại chia ra làm 23 thanh phi kiếm trôi lơ lửng ở trước mặt. Một hóa 23, đây vốn là hắn chuẩn bị đối phó Triều Tiểu Thụ lúc dùng chiêu số. Nhưng bây giờ đã không lo được nhiều như vậy. 23 thanh nguyên khí dung hợp kiếm khí ngưng tụ thành phi kiếm trôi lơ lửng trước người. Mỗi một chiếc tất cả giải tán phát ra lăng liệt phong mang. Triều Tiểu Thụ ánh mắt chợt lạnh. Cho dù những này phi kiếm mũi kiếm cũng không phải nhắm ngay hắn, nhưng hắn cũng có thể đã nhận ra nhẹ nhẹ khí tức nguy hiểm. Diệp Chân thấy đây, ánh mắt lại không một tia ba động, tay phải giữ vững kiếm chỉ bất động, tay trái chợt bấm một cái pháp quyết, đầu ngón tay một điểm ánh sáng vàng lóe lên, sau đó bàn tay mở ra, một chùm ánh sáng vàng suốt ngày mà lên. Ông, một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng kiếm reo vang lên, một thanh, hai thanh, mười chuôi, 100, 300, Triều Tiểu Thụ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nói, cái này sao có thể, chẳng qua là bất hoặc cảnh mà thôi, làm sao có thể nguyên khí thâm hậu giống như vậy, hơn nữa cái này ước chừng 300 đem phi kiếm. Đối với Triều Tiểu Thụ nghi vấn, liên quan tới bí mật này, Diệp Chân đối với người nào cũng sẽ không nói, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn đồ vật, có thể giúp hắn ở thế giới này trở thành giống như thần tồn tại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.